Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 34 đây là ngươi mặc. A, quả nhiên không được sao. Nhìn trên màn ảnh hai người phủ quyết chính là lời nói. Hạ Tân có chút mất mát, hắn biết mình sơ kỳ đánh không tốt, phía sau đã đem hết toàn lực đi đền bù. Mấy lần đoàn chiến đấu đều phát huy cảm giác tạm được. Ở kinh tế lớn lạc hậu dưới tình huống còn đánh ra thế cân bằng. Bổ đao cũng rất nhanh kéo lên. Lại là soát rừng, lại là soát binh. Phản siêu Kailin. Trước nàng một bước làm ra lục thần trang bị. Hơn nữa vì bù đắp tiền kỳ không đủ. Chính mình không có làm phòng trang bị. Toàn bộ phát ra. Cho nên Baron một lớp bạo tạc phát ra giết ngược. Nhưng vẫn là không được sao. Nhất bang người ngu xuẩn. Thư Nguyệt Vũ giao hòa một đôi thon dài khêu gợi tuyết chân. Một tay tựa ở trên đùi. Nâng trắng như tuyết cái má. Nhìn chằm chằm màn hình lẩm bẩm nói. Người lớn nhất ngu muội chính là tọa giếng quan thiên. Mình làm không đến liền nhận thức vì người khác cũng làm không được. Buồn cười biết bao. Người phàm không thể lý giải thiên tài thành công. Bọn họ căn bản không hiểu Hạ Tân thực lực chân chính. Nhất định là phe mình ép xả nước rồi. Giống như là ba hạng đối với Irelia, điện đao đối với áp xúc, đối với Hạ Tân mà nói, hắn vên ra rách nát sau đó, là có cực mạnh từng binh sĩ năng lực tác chiến. Thư Nguyệt Vũ đã biết nhiều lần nghịch truyền, đương nhiên vừa mới nàng cũng thấy rất rõ ràng, cho nên hắn tương đối rõ ràng điểm này. Thư Nguyệt Vũ dơ dơ lên đẹp mắt lông mi nói rằng, thế nào, muốn ta hướng bọn họ giải thích cũng có thể a hát. Nói ngươi sơ kỳ siêu quỷ là quan hệ của ta. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần rồi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời vẻ mặt bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Để làm chi? Ngươi giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Ta còn không có giận ngươi đâu. Ngươi còn dám giận ta? Ta nào dám a? Đại tiểu thư. Hạ Tân nói qua cắt đổi được thống kê trang bìa. 54. Nói cách khác cả cuộc tranh tài, hắn đúng mặt anh hùng tạo thành 54 tổng thương tổn. Mà đường giữa chỉ đánh 29 phát ra. Cái khác đừng nói là, một mình hắn phát ra cùng mặt khác 4 cá nhân cộng lại không sai biệt lắm. Cảm giác tạm được, nếu như vậy còn không quá quên đi à. Mới vừa cắt trở về nói chuyện phiếm hình ảnh liền thấy phụ trợ Lưu Đông cùng S Tiếu Ca đồng thời. Đánh ra một cái một. Đường trên Riven không nhịn được hỏi. Lý do đâu? Lưu Đông đáp một câu. S rất tốt. Cũng không muốn nói nhiều. Hắn không muốn lại đi ngẫm nghĩ này. Không sai quá trình rồi. Riven lại hỏi. Tiếu thế nào? Tiếu Ca điểm xuống số liệu thống kê trang bìa. Trông coi bên này nhức mắt xa cao hơn nhiều cái khác 9x54 phát ra. Có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhìn lại mình một chút 32 phát ra. Trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy đằng nhi qua. Hắn liền kỳ quái sơ kỳ người này bị chính mình giết siêu quỷ. Cục diện cạnh mình cũng là ưu thế. Vì sao mỗi lần đoàn chiến đấu đều bị đánh thành thế cân bằng. Thậm chí phe mình hoàn cảnh xấu. Hiện tại hắn minh bạch rồi. Người này đến cùng ở đoàn trong chiến đấu trộm bao nhiêu phát ra a? Thảo nào mỗi lần đoàn chiến đấu như vậy cật lực. Chính mình còn chức nghiệp S đâu. Suýt chút nữa chỉ tới nhân ra phân nửa rồi. Tiếu Ca vội vàng đem trang bìa cắt trở về. Sinh sợ bị người xem đến mất mặt. Thông thường ngu nhạc cục. Ngoại trực vị trí tại ý mình phát ra. Cũng không còn người sẽ đi gặp công tác thống kê hình ảnh. Đang nói chuyện thiên giới mặt đánh câu. Thời gian sẽ chứng minh. Rất mịt mờ thuyết pháp. Hắn tổng ngại nói nhân ra sơ kỳ bị chính mình giết siêu quỷ. Hậu kỳ đứng lên lại đánh thắng chính mình a. Vậy mình làm sao còn gặp người? Hơn nữa hạ bộ 2-1, tràn đơn giết 2 lần. Lời này hắn nơi nào nói ra được. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh lên quên cái này cơn ác mộng. Tâm lý âm ảnh diện tích đang lấy bao nhiêu tốc độ kịch liệt mở rộng. Đồng thời trong lòng phát thệ, về sau tuyệt đối không phải chơi Kailin rồi. Hắn căn bản không dám tưởng tượng sơ kỳ bên nếu như không có siêu quỷ. Chính mình có thể có bao nhiêu phát ra. Đoán chừng là Vên Sơ Kỳ quá khẩn trương, tâm tính không tốt. Tiếu ca hiện tại ngược lại may mắn đối phương tâm tính không tốt rồi. Thực sự là dọa người. Cái này trộm thâu suất năng lực. Trúc Hiểu Tùng gật đầu. Tốt, đó chính là ba nhóm tán thành. Lưỡng nhóm phản đối. Đội chúng ta từ trước đến nay thiểu số phục tòng đa số. Vậy thì là thông qua rồi. Oriana nhổ nước bọt câu. Nếu ba so với hai, ta đây cũng không nói. Chỉ cầu học sinh mới của năm nay trông có xuất sắc hơn SA. Sindra nhạo báng đáp một câu. Đừng bi quan như thế nha. Tiếu ca, nói không chừng những trường học khác kém hơn đâu. Hiển nhiên cũng không coi trọng Hạ Tân. Tốt rồi, Trúc Hiểu Tùng ngăn lại mọi người chế ngạo. Hiển nhiên đại bộ phận đối phương mới S không ưa. Về sau không phải đồng đội, chính là niên đệ, muốn hảo hảo ở chung. Việc này liền như thế định rồi. Mặc dù Nhiên Hữu Trúc Hiểu Tùng đè ép xuống, bất quá Vên hiển nhiên cũng không được cảm ơn. Nhưng Hạ Tân không có truy cầu nhiều như vậy. Liền kết quả xem, hắn sẽ bị đặc chiêu. Vẫn là thật vui vẻ. Xem như là lên trước bước vào một bước dài a. Thư Nguyệt Vũ trông coi Hạ Tân nụ cười trên mặt. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúc mừng a. Trong lòng phát thệ phải cho hắn đẹp mặt. Cảm ơn. Hạ Tân đứng lên, vui vẻ nói. Này không có chuyện gì. Ta hãy đi về trước rồi. Ân, nhớ buổi tối bài vị. Mắt thấy Hạ Tân đi về phía cửa. Thư Nguyệt Vũ bỗng nhiên ở khóe mắt liếc qua trên mặt đất phát hiện tên kỳ quái tiểu bố đoán. Gì, đây là cái gì? Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem trên mặt đất tiểu bố đoán nhặt lên. Mở ra tới vừa nhìn. Làm sao dính máu? Cái này là... Hạ Tân rốt cục cũng phát hiện Thư Nguyệt Vũ từ dưới đất cầm lên là cái gì? Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Sờ túi một cái. Quả nhiên không có. Chờ đã. Không nên nhìn, có thể đã trễ rồi. Thư Nguyệt Vũ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Đầu tiên là hơi sửng sờ. Ngay sau đó béo mập khóe môi giơ lên. Thủy uông uông quyến rũ hai tròng mắt khom lên. Vẻ mặt cười yêu kiều nhìn Hạ Tân. Ngươi sẽ không tính toán nói cho ta biết nói là ngươi mặc a. Hạ Tân hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Liền là tuyệt đối không thể bại lộ ra Lãnh Tuyết Đồng. Cái khác thế nào đều tốt. Gật đầu nói. Là ta mặc. Thư Nguyệt Vũ cười càng vui vẻ hơn. Vẻ mặt ngoạn vị đạo. Ai nha nha. Không nghĩ tới ngươi còn có xuyên nữ sinh quần lót mới tốt. Hạ Tân cười khổ. Người nào không có giờ bí mật nhỏ đâu. Trả lại cho ta. Nói qua thật nhanh tiến lên trước một bước. Tự tay chém giết Thư Nguyệt Vũ trên tay tiểu bố đoán. Bất quá Thư Nguyệt Vũ không hổ là thể thao bộ phận xuất thân. Thân thủ cũng là lưu loát nguy. Lùn người xuống. Tránh khỏi. Một cái chạy tới mềm mại hồng nhạt giường lớn một đầu khác. Cư cao lâm hạ nhìn Hạ Tân. Chỉ vào phía trên màu đỏ tươi nói. Cười tủm tỉm nói. Chỉ sợ ngươi không chỉ có cái này đặc biệt ham mê. Còn có mỗi tháng tới kinh nguyệt thói quen a. Nói xong vẻ mặt cảm thán lắc đầu. Tí tí. Số lượng ghê gớm thật, so với ta đều nhiều hơn. Hạ Tân nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Vậy làm sao cũng không thể nào nói nổi rồi. Nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể cường chống giữ. Mạnh miệng nói, là a, thân thể ta khỏe mạnh khí huyết vượng. Xuất huyết số lượng nhiều một chút thật kỳ quái sao? Không phải có kỳ quái hay không? Mới là lạ, Thư Nguyệt Vũ một khắc trước còn cười dài. Sau một khắc đã biến sắc mặt, vẻ mặt tức giận nói. Vì bảo hộ Lãnh Tuyết Đồng danh dự ngươi cũng là không đếm xỉa đến đâu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhanh lên một chút trả lại cho ta. Hạ Tân vòng quanh giường thân chạy bên phải. Thư Nguyệt Vũ liền ở trên giường chạy đến bên trái. Hạ Tân chạy đến bên trái. Nàng liền đi vòng qua bên phải. Hai người qua lại đuổi vài vòng. Hạ Tân trực tiếp từ trên giường chính giữa đánh bọc tới. Thư Nguyệt Vũ còn muốn chạy. Bị Hạ Tân bắt được hai tay cổ tay một cái vỗ ngã lên giường. Không cho nàng lộn xộn. Thư Nguyệt Vũ cũng không cần khách khí. Mở miệng liền hô to. Phi lễ a, mẹ, phi lễ. Hạ Tân bị lại càng hoảng sợ. vội vã vươn một tay bưng bít cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nhẹ thanh đạo, ngươi chớ lộn xộn, đồ đạc cho ta, ta đi liền, Thư Nguyệt Vũ nơi nào sẽ bằng lòng. Hai chân đạp loạn lấy, liều mạng ở Hạ Tân dưới thân dùng răng. Hay bởi vì Hạ Tân cái tay còn lại thủ sẵn nàng tay trái cổ tay. Nàng liền đem tiểu bố đoán truyền đến trên tay phải, duỗi rất xa, không cho Hạ Tân bắt được. Hai người qua lại dây dưa biết, một cái muốn cầm, một cái hai cái tay đổi để đổi lại, chính là không chịu cho. Hạ Tân nếu như buông lỏng tay kia, Thư Nguyệt Vũ lập tức kêu phi lễ. Đến cuối cùng hai người đều mệt trực xuyễn khí. Hạ Tân lúc này mới phát hiện hai người tư thế thật sự có chút ám muội. Dưới thân này lực đàn hồi thân thể mềm mại kinh người. Mềm mại phảng phất không có đầu khớp xương vậy cùng thân thể của chính mình gắt gao khế hợp lại. Cùng nhau thân thể, Hạ Tân hô hấp không khỏi càng là gia tốc vài phần. Thư Nguyệt Vũ trên người thật sự rất tốt hương. Đặc biệt mê người, đặc biệt ấm lòng cái chủng loại kia hương vị. Hạ Tân thật to thở hổn hển nói. Ngươi đừng gọi, ta buông ra miệng của ngươi. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông. Thư Nguyệt Vũ cũng hơi mệt chút. Cái trán cũng thấm xảy ra chút đổ mồ hôi. Nhãn thần cũng là dị thường sáng sủa. Cười nói. Ngươi nằm mơ. Cái này tỏ rõ là lãnh tuyết đồng. Ta đã hiểu. Thảo nào nàng buổi chiều tiết một biết trốn học. Khó trách ngươi cũng cúp cua. Nàng gọi điện thoại cho ngươi. Để cho ngươi giúp nàng chạy ra trường học mua a. Thì ra ta khi đó thấy hộp chứa đồ vật là băng vệ sinh. Cùng nội khố. Hiện tại ta hiểu rồi. Hạ Tân thật muốn đem một vị nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc nhân huynh cho kéo ra. Ngoài lấy roi đánh thi thể ba ngày. Thư Nguyệt Vũ ý vị thâm trường tiếu tiếu. Ai nha nha. Hai người quan hệ thật tốt a. Cô gái loại này việc tư. Nàng không đánh cho những nữ sinh khác. Cũng là gọi cho ngươi nam sinh này. Hạ Tân cũng không thể nói hai người là thuê ở sát vách. Việc này càng phải giữ bí mật. Hơn nữa, có người nói lãnh tuyết đồng ở trường học không có gì gần gũi bằng hữu. Bất đắc dĩ nói, ngươi nói thẳng a, muốn thế nào mới bằng lòng trả lại cho ta. Thư Nguyệt Vũ tích lưu lưu con ngươi đảo một vòng. Vẻ mặt thần bí hề hề nói. Trừ phi, người trước tới gần một điểm nói. Hạ Tân nghi ngờ cúi xuống khuôn mặt đi. Ngoặc kép chấm chấm, gần chút nữa một điểm. Người khuôn mặt áp sát như thế để làm chi? Muốn hôn ta à? Ta để cho ngươi đem lỗ tai dựa đi tới. Hạ Tân có chút mặt đỏ. Gần chút nữa giờ là có thể hôn đến nàng thật mỏng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn môi. Hắn đối phương cái này yêu tinh vậy quỷ quái tinh linh nữ hài thực sự là vừa yêu vừa hận. Thế nhưng không có biện pháp đi chán ghét. Phụ qua lỗ tai đến miệng nàng bên. Thư Nguyệt Vũ há miệng hung hăng cắn một cái ở tại Hạ Tân cổ cùng nơi bả vai. Đây cũng không phải là nữ hài tử cái loại này ngọt ngào tràn ngập không nỡ cùng tình yêu cắn. Là thật cắn. Đau Hạ Tân thân thể đều phải co quắp rồi. Sau đó Thư Nguyệt Vũ liền đẩy ra Hạ Tân. Thật nhanh chạy ra ngoài cửa. Ha ha, trúng kế rồi. Đây chính là chứng cứ. Làm sao có thể giao cho ngươi. Oa ha ha ha. Ngày mai ta liền đi trường học đem này quần lót trước mặt mọi người bày ra. Nói là chúng ta cao cao tại thượng đại tá hoa. Lãnh băng băng tiết sơn nữ thần. Lãnh hoa hậu của trường. Ta xem nàng về sau làm sao còn ở trước mặt bạn học trang bị nữ thần. Chỉ tưởng tượng thôi nàng đến lúc đó biểu tình. Ta hiện muộn là có thể ăn ba chén cơm. Thư Nguyệt Vũ thân thủ thoăn thoắt cực nhanh lẻn đến cạnh cửa. Mở cửa vừa muốn đi ra. Không thể như vậy. Hạ Tân trong lòng quính lên. Nhanh đi vài bước. Đưa tay liền hướng phía Thư Nguyệt Vũ trên tay chộp tới. Chỉ nghe ba âm thanh. Ở ấm áp này trong phòng ngủ lộ vẻ đến mức dị thường chói tai. Quanh quẩn hồi lâu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.